Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 190, Quỷ Kế, Góc Chuyện audio.com, Thiên Lệ Nguyên Vũ Cảnh nhị trọng thiên tu vi, đủ để cùng Nguyên Vũ Cảnh ngũ trọng thiên cao thủ chống lại, hơn nữa hắn vô ảnh kiếm đạo, căn bản không úy kỵ cái này bà lão, một phen đại chiến trực tiếp tại một mảnh hoang mạch trên không triển khai, kinh thiên động địa. Tiểu nham tử ca ca chỉ có thể kéo một cái là một cái rồi, còn lại tự xem chính ngươi được rồi. Thiên Lệ khóe miệng tươi cười thi triển ra khôn cùng năng lượng cùng bà lão đại chiến, cái kia bà lão lửa giận ngập trời, thề muốn đem cái này vô sỉ ra hỏa cho chém ở trượng xuống. Trận này truy đuổi chiến, rất nhanh liền là quá khứ nửa canh giờ, nửa cái canh giờ Tô Nham cũng là đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, toàn thân chiến lực bành trướng. Phía dưới thật sự là một cái hạp cốc, ở đằng kia trong hạp cốc sinh trưởng lấy che trời đại thụ, một ít đại thụ phi thường cổ xưa, thượng diện rậm rạp chẳng chịt chắt đầy mạch luân, không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, nhất tráng kiện chừng năm vây. Một đám lão tạp mao, các ngươi truy sướng rồi a. Tô Nham khóe miệng cười lạnh, thiểm điện bộ rồi đột nhiên thi triển, xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Tô lão ma tăng thêm tốc độ rồi, chư vị đạo hữu không nếu có chỗ giữ lại, toàn lực xuất kích. Chứng kiến Tô Nham đột nhiên biến mất trong tầm mắt, lệnh hồ ra cái kia trưởng lão sắc mặt kinh hãi, trong tay nhiều ra một chương cực lớn bồ đoàn, tốc độ lập tức lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà giờ khắc này Tô Nham đã đi tới hạp cốc trung ương nhất chỗ, phía dưới tất cả đều là khu rừng rậm rạp, khô đằng cùng cổ thụ ràng, thỉnh thoảng truyền ra yêu thú khí tức. Bất quá trong rừng yêu thú tựa hồ cảm nhận được phía trên có cường hoành khí tức, nguyên một đám phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tô Nham ngừng lại, quay đầu lại nhìn một cái, một tia rào hoạt cười hiện tại trên mặt, hắn âm thầm vận chuyển thủy nhu chi lực, hơn nữa lợi dụng huyền vũ thương thủy quyết đánh ra một mảnh linh động thương nước. Cái này đoàn linh động cột nước tại Tô Nham thủy nhu chi lực ra trì xuống, không ngừng nhúc nhích, rất nhanh biến hóa thành một cái nhân hình, này hình người cùng Tô Nham quả nhiên là giống như đúc. Dùng giả đánh cháo thủy nhu chi lực thật đúng là huyền diệu, đáng tiếc cái này người nước chỉ có thể đủ kiên trì 10 tức thời gian, bất quá 10 tức có lẽ không sai biệt lắm. Tô Nham lần nữa quay đầu lại nhìn một cái, chân thân thẳng tắp mà xuống, biến mất tại hạ phương trong rừng. Rất nhanh, đằng sau 7 người kia là đuổi theo, mấy người chỉ thấy phía trước Tô Nham một thân áo trắng, đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười nhìn đối phương mấy người, vẻ mặt nhiệt thị. Tiểu tử, ngươi như thế nào không chạy, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta 7 đại cao thủ chống lại a? Xích Dương Môn Lưu Phong mở miệng hỏi, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết. Đúng vậy, hắn cũng dám dừng lại, trực tiếp khiêu khích chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Thiên La Điện trưởng lão cũng là mở miệng, mấy người đối với Tô Nham đã sớm có ý quyết giết, giờ phút này nhìn thấy đối phương công nhiên đứng ở chỗ này cùng đối phương đối mặt, ở đâu còn có thể khách khí. 7 người cũng biết Tô Nham đích thủ đoạn, cho nên đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng nhiệt đới trên không, bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Góc Chuyện audio.com sở hữu tất cả năng lượng hội tụ thành một phiến hải dương, lập tức liền đem Tô Nham cái kia thủy hóa thân cho bao phủ. Rầm ào ào, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, tại 7 người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Nham cái kia hình thể trực tiếp nát bấy, biến thành một vũng nước theo trên không rơi xuống dưới. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Mấy người sắc mặt đại biến, cái này mới phát hiện, vừa rồi cái này Tô Nham chẳng qua là một cái hóa thân mà thôi. Người này, thậm chí có loại thủ đoạn này, dùng một câu giả thân đến mông lừa gạt chúng ta, thật là đáng chết. Lệnh hồ ra một trưởng lão mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn nhất định là hướng về bên kia đào tẩu rồi, chúng ta nhanh mau đuổi theo. Lưu Phong ngón tay chỉ hướng tiền phương, khống chế người pháp bảo trực tiếp tự đuổi theo, những người khác cũng không tha chậm, nhao nhao đuổi theo ra, nhưng là trải qua Tô Nham như vậy một quấy rối, mấy người tốc độ lập tức không hề chỉnh tề, cũng không hề nhất trí, trước khi làm trễ nãi tối thiểu 10 tức thời gian, sợ Tô Nham thừa cơ đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo kiện tráng thân ảnh từ phía dưới trong rừng xoát thoáng một phát lao ra, người này đúng là Tô Nham, hắn vô thanh vô thức vừa mới xuất hiện lại vừa vặn đi vào cuối cùng lão già kia sau lưng, thái cực đồ như thiểm điện cuốn tới. A hát, Tô lão ma ở chỗ này. Lão già kia kinh hô một tiếng, vội vàng tế ra pháp bảo muốn phản kháng, nhưng là lúc trước hắn vẫn cho là Tô Nham đã đào tẩu, đối với phía sau một điểm phòng bị đều không có, mà Tô Nham lại là đánh lén, Tô Nham lợi dụng thái cực đồ đánh lén, đừng nói hắn nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, mặc dù là ngũ trọng trời cũng muốn trực tiếp trúng chiêu. Lão già này chính là Thiên La Điện một vị trưởng lão, hắn lời nói thẳng, là bị thái cực đồ cuốn đi vào, đồng thời Tô Nham thả người nhảy lên, nhảy vào thái cực đồ bên trong, trực tiếp hình thành một cái màu hồng đỏ thẫm bình chướng, mang theo lão già kia hướng về một phương hướng khác gào thét bay đi. Mẹ chúng ta lại bị lừa rồi, mau đuổi theo. Lưu Bì một mặt lửa giận, bọn hắn vừa mới kịp phản ứng, tựu chứng kiến màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ cuốn đi đối phương một người, hướng về xa xa bay đi. Tô lão ma, thà từ trưởng lão, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thiên La Điện một cái khác trưởng lão nộ khí trùng thiên, khí toàn thân phát run, thi triển cấp tốc hướng về Tô Nham đuổi tới. Xảo trá chi đồ. Lệnh Hồ gia một trưởng lão lông mi đều đang run rẩy, mấy người đồng thời hướng về Tô Nham đuổi tới, nguyên một đám thiếu chút nữa không có bị tức chết, bảy cái nguyên vũ cảnh siêu cấp cao thủ đuổi giết một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tiểu bối, còn bị đối phương đùa bỡn, lúc này đây, đùa nghịch không khỏi có chút quá độc ác, vị kia bị Tô Nham dùng pháp bảo khỏa đi Thiên La Điện trưởng lão, cơ hội tất cả mọi người trong nội tâm đều tinh tường, đã rơi vào Tô Nham ma trảo, ở đâu còn sẽ có mệnh tài. Trong lúc nhất thời, sát khí giạt rào, tràn ngập tại phương viên hơn 10 dặm địa vực, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa phi tốc di động, mục tiêu chính là một chương cực lớn thái cực đồ. Ông ông, thái cực đồ cùng hư không ma sát phát ra kịch liệt vù vù thanh âm, những nơi đi qua ở trên hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết tại thái cực đồ phía sau, lục đạo cường hoành sát khí không ngừng truy đuổi. Ven đường, góc truyện audio.com. Có tu sĩ nhìn thấy loại này trận thế, nguyên một đám bị hù hồn bất phụ thể cuống quýt hướng về xa xa bỏ chạy, sợ đã gặp phải vạ lây, như vậy sát khí, nếu là trực tiếp đem mình giết cũng là bạch giết. Ông trời, xảy ra chuyện gì? Những cái kia đều là nguyên vũ cảnh cao thủ A Hát, thật sự quá cường đại. Nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cao thủ chỉ sợ chỉ có bốn thế lực lớn mới có A, chẳng lẽ những trưởng lão này đều là bốn thế lực lớn người, cái kia bị đuổi giết chính là ai, vậy mà nhắm chúng nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ đuổi giết. Một ít đi ngang qua tán tu hai mặt nhìn nhau, trên mặt không che giấu chút nào vẻ giật mình, nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cao thủ triển khai chiến đấu thật sự quá ít thấy rồi. Thái cực đồ bên trong, Tô Nham, người cái này xảo trá chi đồ thi triển âm mưu quỷ kế tính toán lão phu tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Thiên La Điện cái kia từ trưởng lão gào thét vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, hướng về Tô Nham chém giết đi qua, lại bị một đạo kim quang cho đánh bay. Hừ, lão tử vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hào hán, các ngươi không phải bảo ta Tô lão mà ấy ư, cùng ngươi nói nhảm cũng không có ý gì, ngươi hay là đi chết đi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm trực tiếp tự chạm tới. Cách chương.